Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tôi đi, không muốn anh nhìn thấy nước mắt trên khóe mắt mình. Anh chân thành nắm tay cô, hai người cùng nhau cắm nhang vào trong lư hương. Cho nên anh mới lấy hành động để làm em tin tưởng vào anh, giải tỏa khúc mắc trong lòng. Anh cái gì cũng không biết, tôi... Cô không thể nói cô rất sợ hãi hôn nhân. Mặt Đề Á nâng cằm Cao Bảo Nhi lên, hơi thở ấm áp làm cho cô phát run. Anh không biết cái gì, em có thể nói cho anh biết. Anh chính là một cái thùng rác lớn, có thể cho chút bầu tâm sự. Anh... Một làn hơi nóng bao phủ toàn thân cô. Cao Bảo Nhi mất bình tĩnh, thỉnh thoảng lùi mấy bước về phía sau. Cô muốn kéo dài khoảng cách của hai người, không muốn gần gũi với anh quá. Sống một mình không phải là tốt lắm sao? Không cần phải suy nghĩ nhiều, chỉ cần chăm lo cho bản thân mình, không cần vì ai mà lo lắng. Trong lúc bối rối, cô vô tình đá phải mấy cái chai của người nào đó để lại. Mấy chất lỏng ở bên trong văng tung tóe lên hình của ba cô trên bia. Cô luống cuống như một đứa trẻ làm sai. Bỗng nhiên một trận cười truyền đến. Bảo bối, em có muốn ghi danh thi bóng đá không? Chân của em thực là tốt đó nha. Mạc Đề Á. Anh cười thực chói mắt. Ít ra thì gia đình chúng ta sẽ càng nổi tiếng đó. Bảo Nhi bảo bối. Anh lại tiếp tục giễu cợt cô. Anh quả thực là âm hồn bất tán. Cứ dính lấy cô như hình với bóng, muốn thoát cũng không được. Cao Bảo Nhi không phát hiện mà Đề Á đang nở một nụ cười sùng nịnh. Anh quậy phá như vậy, làm cô quên đi cảm giác không được tự nhiên mà chuyên tâm vào việc đấu võ mồm với anh. Cô là được cưng chiều, nhưng bóng ma trong lòng quá lớn. Cô không tin anh thật lòng yêu cô, mà chỉ là đùa giỡn trong lúc nhàm chán. Bảo bối, em quên ở đây là nghĩa địa sao? Cẩn thận đó, nếu không bọn họ thật sự sẽ âm hồn bất tán bám theo em đó. Mặt Đề Á ở trong lòng thầm khấn vái. Các vị tổ tiên, xin các ngài đừng trách móc cái miệng của con. Còn chỉ là nói bậy thôi. Tay anh để ở đâu đó hả? Quỷ thực đáng sợ, nhưng người càng ghê tởm hơn. Cao Bảo Nhi mặt nghiêm nghị, nhìn chằm chằm anh. Tay Mặt Đề Á thoải mái vòng qua eo cô, ôm chặt cô vào lòng, cũng lợi dụng thân hình cao lớn của mình mà che nắng cho cô. Anh chỉ là đang bảo vệ em khỏi những ma quỷ kia. Anh là đàn ông, có nhiều dương khí. Mặt Đề Á dõng dạc nói, đem hành vi hạ lưu của mình hợp lý hóa. Mặt của Cao Bảo Nhi nhanh chóng hồng lên. Anh mau buông tay, tôi còn muốn nhổ cỏ cho ba tôi. Đối mặt với kẻ đại vô sỉ, cô chỉ có thể lấy bất biến ứng vạn biến. Ngồi xuống, những công việc này cứ để đàn ông lo. Phụ nữ như em thì chỉ cần ngồi dưới bóng cây hóng mát là được. Người đàn ông này chính là đáng cướp công việc của cô. Kéo tay áo lên. Lần đầu tiên trong đời, người đàn ông đẹp trai này biết thế nào là nhổ cỏ. Anh nhanh chóng nhổ cỏ tận gốc những cây cao đến đầu gối, tiếp theo là những loại cây xung quanh, động tác chưa bao giờ dừng lại. Ngày hè nắng chói chang, mặt trời cũng lên cao, thân hình cường tráng của Mặt Đề Á đã thấm ướt mồ hôi, làm lộ ra cơ thể quyến rũ, săn chắc. Người đàn ông này thật sự chói mắt, cho dù Cao Bảo Nhi không muốn động tâm, nhưng cũng phải há hốc miệng. Rằng con nội tâm không được nhìn về phía đó, miệng đắng lưỡi khô nuốt nước bọt. Anh là một người đàn ông quyến rũ, lần đầu tiên cô đánh giá về anh như thế. Mặt phơi nắng đỏ hết rồi, em mau uống nước vào để khỏi bị cảm nắng. Một chai nước khoáng được đưa đến trước mặt, cô không nghĩ nhiều, lên đưa miệng lên uống. Bởi vì cô cảm thấy mình bệnh thật rồi, nếu không tại sao cô lại thấy anh ngon miệng, muốn đè anh xuống ăn sạch. Loại ý nghĩ này thật đáng sợ. Người luôn luôn điềm tĩnh như cô, tại sao lại có cái suy nghĩ này? Chỉ cần nhìn thấy giọt mồ hôi từ gáy anh chảy xuống cổ, tiến vào áo sơ mi ẩm ướt, thân thể cô dường như nóng lên, rất muốn thẻ lưỡi, liếm đi giọt mồ hôi ấy. Vừa nghĩ tới đây, Cao Bảo Nhi lại mở chai nước xuôi ra, uống ừng ực như muốn dập tắt ngọn lửa trong người. Đợi chút, tại sao cô lại khao khát như vậy? Chai nước này... Anh uống chai nước của tôi sao? Cô la to. Mặt Đề Á vẻ mặt làm như không có chuyện gì, chỉ nhún nhún vai. Cái này gọi là hôn gián tiếp, bảo bối, đu hôn của anh thật là ngọt đó chứ. Anh... Phản ứng tiếp theo của cô chính là ném chai nước vào người anh, xoay người chạy mất. Đợi anh với bảo bối, em lại quên làm một chuyện. Mặt Đề Á cao giọng nói. Phủi tay mấy cái, Mặt Đề Á cúi đầu trước bác Cao, trong miệng lẩm bẩm câu gì đó. một cơn gió thổi qua, thời tùng vàng mã đã đổ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net